Cộng đạt được 135 điểm danh vọng thế giới. Việc này do ai làm rõ ràng rồi, còn động cơ của đối phương thì tạm thời chưa thể hiểu thấu, nhưng xác suất lớn là do thủ vọng, công hội trận doanh quá yếu, cộng thêm lợi ích to lớn đã khiến những người kia lựa chọn hành động như vậy. Người đứng sau tất cả chuyện này chính là có tình có nghĩa Adelie, đoàn trưởng của Thánh Đường Mạo Hiểm Đoàn tại Thiên Khải Nhạc Viên. Adelie lựa chọn như vậy, tôi hiểu phỏng đoán rất có thể là do trước đó Douglas đã tìm đến bọn hắn, dụ dỗ họ bằng những lời hứa tốt đẹp, khiến họ tham gia vào cuộc tập kích Tiffany. Nếu không có Douglas, Adelie và đồng bọn khó mà hoàn thành nhanh chóng 32 nhiệm vụ ủy thác, dù cho họ có đến 165 người trong mạo hiểm đoàn. Adelie nhận các nhiệm vụ ủy thác đều là những sự kiện siêu phàm liên quan đến ám ma và u hồn. Sau khi hợp tác với Douglas, những nhiệm vụ này không còn là vấn đề lớn. Douglas là một trong ba cự đầu của ám ngục. Mọi sự kiện siêu phàm tại Sô Đô thành phố đều do hắn chứng kiến tận mắt. Nếu không có sự đồng ý ngầm của hắn, ám ma và u hồn sẽ không dám xuất hiện tại thành phố này. Việc hoàn thành 32 nhiệm vụ ủy thác trong thời gian ngắn, cùng với tiền lời khổng lồ đã khiến Adelie động lòng, nhất là khi Douglas đưa ra những lợi ích hấp dẫn. Dù sao, hắn và đoàn đội của mình cũng không có chỗ đứng tốt trong thủ vọng công hội. Khi Adelie phải bỏ trốn, hắn lại nghĩ đến một khoản lợi ích khác. Đó chính là việc tập kích nhà che chở thay mặt người quản lý. Adelie sợ rằng thủ vọng công hội sẽ trả thù. Vì vậy, hắn chọn cách vung nồi cho người chết, tức là hy sinh đôi khế ước giả tình lữ của mình. Adelie và đoàn viên của hắn có một ưu thế lớn. Đó là dù họ bỏ trốn, họ vẫn có thể tìm được con đường thu lợi. Họ có thể đi đào quạng, tiếp tục kiếm lời. Còn Douglas rõ ràng không quá quan tâm đến Adelie. Có lẽ trước đó, Douglas đã bố trí mọi việc như vậy chỉ để gây phiền phức cho Tô Hiểu, đồng thời tiện thể giải quyết luôn Tiffany, người mà nhiều kẻ rất kiêng dè vì năng lực của nàng. Tiffany tuy không chết, nhưng nàng cũng không còn xuất hiện nhiều nữa. Nữ thợ săn kia có lẽ lại đi đâu đó mở nhà xem bói, lừa gạt những thiếu nữ lạc lối trong cuộc đời. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, vì Tiffany ban đầu hợp tác cùng nàng ta, hai người đã sống chung lâu dài, săn bắn cùng nhau, từ đó nảy sinh tình cảm khác thường. Khi nữ thợ săn kia chết, đó là một đả kích rất lớn đối với Tiffany. Chính Adelie đã làm chuyện đó. Tô Hiểu ném tờ giấy trong tay xuống. Hắn không có ý định đi tìm Adelie để trả thù. So với mối đe dọa đến từ cổ thần, Adelie thật sự không đáng để hắn quan tâm. Cổ thần trong ám ngục mỗi ngày đều đang khôi phục thực lực, nhưng may mắn thay, nơi đây là cấp 7 thế giới. Dù cổ thần có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh đến mức hoàn toàn không thể đối kháng. Adelie, Ba Ha hơi sững người, sau khi nhớ lại gã đàn ông kia, toàn thân mặc âu phục căng chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong mắt nó, sự khó tin hiện rõ. Đã ngồi mười mấy giờ trên tàu hỏa hơi nước, tôi hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, hắn sẽ rất bận rộn, có nhiều việc chờ hắn giải quyết. Hắn lên lầu tìm phòng ngủ, tắm nước nóng xong rồi, nằm xuống giường, thiếp đi, không biết đã ngủ bao lâu. Tôi hiểu bỗng mở mắt, hắn tỉnh lại lần này. Không còn cảm giác mê man, mặc dù thân trên đầy trần, nhưng trảm long thiềm đã xuất hiện trong tay hắn. Sương mù mỏng manh lơ lửng trong phòng, nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, trong chén nước trên bàn đầu giường, băng tinh đã bắt đầu hình thành. Bố bố, tôi hiểu vỗ nhẹ lên đầu bố bố Uông, nó đang cuộn tròn ở cuối giường. Khi bố bố Uông tỉnh lại, nó nhìn quanh một lượt, trên mặt biểu lộ dần sự hoảng sợ, hai chân sau bắt đầu run rẩy, thình thịch, thịch thịch, ô, một giọng nữ vang lên, thanh âm có chút phiêu hốt, nghe được tiếng nói này, lại thêm trong phòng mơ hồ sương mù và bầu không khí âm trầm. Bố bố Uông thiếu chút nữa thì hoảng sợ ngất đi, đó là đồ chơi mà nó sợ nhất. Ta lạnh quá, ô ngao, bố bố Uông nghiêng đầu một cái, nó không còn quá sợ hãi nữa, nếu như đối phương có thể nói chuyện. Một thân ảnh nửa trong suốt dần hiện ra, từ chân nhà trôi xuống. Trước tiên là đôi chân của nàng xuất hiện, trên mắt cá của một chân có lắc xích bạc. Người đến tuy có chút sở thích kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn còn chút hiểu biết, nàng sợ Tô Hiểu sẽ một tay chém nàng. Vì vậy, trước tiên đã thông qua chiếc xích bạc để tỏ rõ thân phận, Tiffany đã để người tới sao. Nàng chết, thật thê thảm a, áo trắng nữ quỷ, mặt mày nghiêm nghị, quần áo trên người tựa hồ không có gió mà vẫn bay lượn. 10 giây sau, cả phòng ngủ bỗng sáng rực lên, áo trắng nữ quỷ, quỳ trên mặt đất, trán kề sát xuống sàn, hai tay duỗi thẳng dọc theo mặt đất. Tiffany đã bảo ta truyền lời, nàng sẽ không quay lại, so đồ thành phố nữa. Thực xin lỗi, ta đối với hành vi vừa rồi, thật sự áy náy, mong người tha thứ cho ta lần này. Áo trắng nữ quỷ, thái độ thành khẩn. Dù sao Trảm Long Thiểm đang ở ngay phía trước nào, trên đó còn dâng lên những tia hồ quang địa màu lam nhạt. Đem thứ này giao cho Tiffany, ngươi có thể đi rồi. Tô Hiểu liền ném ra một ống nghiệm, chất lỏng trong ống nghiệm mở đục, không ngừng biến đổi giữa trạng thái lỏng và khí. Áo trắng nữ quỷ tiếp nhận ống nghiệm, rồi biến mất vào trong vách tường. Đây là một u hồn khá yếu, không phải tất cả ám ma và u hồn đều là kẻ thù của nhân tộc, trong đó có những trường hợp đặc biệt, như áo trắng nữ quỷ này. Ngoài việc thích dọa người, nàng không hề làm chuyện xấu, thậm chí ban đêm còn giúp đỡ những người lạc đường, chỉ dẫn phương hướng, mặc dù cách nàng giúp lại khiến đối phương sợ hãi đến chết khiếp. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã gần đến 6 giờ, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn khá tối. Sơ đồ thành phố đang vào mùa hè, lẽ ra vào giờ này, trời phải sáng choang mới đúng. Cổ thần đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới này. Sự thay đổi này thể hiện rõ ràng ở nhiều phương diện. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn chấn động nhẹ lướt qua. Xung quanh không có gì biến đổi, nhưng hư không chi thụ đã hoàn thành công chứng. Nhắc nhở, hư không chi thụ, cửa hàng danh vọng thế giới, đã được tái bố trí. Nhắc nhở, hư không chi thụ, nền tảng liên lạc thế giới đã được kích hoạt. Tô Hiểu liền kiểm tra, đó chính là nền tảng liên lạc của thế giới này. Người đã kích hoạt nền tảng liên lạc, kiểm tra đến nệp sát giả hiện tại, là đơn vị cấp bá chủ, ngụy trang. Người cần định ra một thân phận tạm thời. Thân phận này chỉ có thể dùng trong bản thế giới. Tô Hiểu suy tư một lúc, quyết định lấy thân phận Thánh Diễn Dược Sư, một thân phận mà hắn đã xây dựng từ lâu. Hắn cũng không lo ngại người khác biết rằng thân phận này đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, vì đây là điều mà dù có cố gắng cách nào, hắn cũng không thể tránh khỏi. Khi nền tảng liên lạc trong thế giới này được kích hoạt, một không khí náo nhiệt lập tức tràn ngập. Tất cả những khế ước, giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ và những người khác trong thế giới này đều có thể tự do phát ngôn. Bạch học gia, Luân Hồi Nhạc Viên, người phát ngôn phía dưới, là danh sách ám sát của vòng này. Thánh Nguyên, Thánh Quang Nhạc Viên, chiêu mộ tạm thời cộng tác, ưu tiên cận chiến hệ. Mòa, Thiền Khải Nhạc Viên, Thánh Nguyên, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không muốn giết ngươi. Ngươi cứ nhìn thấy, ta là không cần phải trốn. Lance, Thiền Khải Nhạc Viên, hai vị nữ sĩ, các ngươi không cảm thấy có gì không ổn sao? Thánh Nguyên, Thánh Quang Nhạc Viên, rõ ràng là đang nói đùa mà thôi. Người phát ngôn ở vị trí đầu tiên, Bạch học giả, Luân Hồi Nhạc Viên, thống kê kết thúc. Vòng này, ám sát mục tiêu là Thánh Uyên, Moi, Lance, vị trí đã khóa chặt, Agot Minh Thành, Vũ Thành, Sodo thành phố, ta sẽ đến tìm ba vị vào lúc 7 giờ tối hôm nay đến 24 giờ, mời ba vị chuẩn bị sẵn sàng. Lance, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Uyên, Thánh Quang Nhạc Viên, ngươi là chó điên sao? Ngươi thực sự đến sao? Nguyên nhân là gì? Adelie, Thiên Khải Nhạc Viên, bán ra số lượng lớn khoáng sản. Ai có hứng thú xin liên hệ. Mấy chục tin tức lần lượt xuất hiện. Rõ ràng là trong thế giới này, khế ước giả không ít, chỉ là phân tán khắp nơi mà thôi. Điều này không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Khế ước giả sẽ dễ dàng phân biệt được thế giới chi tử. Vì vậy tôi hiểu quyết định tuyên bố tin tức này. Thánh Diễm Dược Sư, Luân Hồi Nhạc Viên, tìm kiếm thế giới trì tử. Đây là nhiệm vụ ủy thác thay mặt của Thủ Vọng Công Hội, nguồn gốc ủy thác từ thần linh thợ săn, Cocolin, và thần linh thợ săn, Tao, Bardre. Nếu như cung cấp được tình báo có giá trị, khi nhiệm vụ thành công, thưởng sẽ chia 3/7. Bạch học giá, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ hết sức tìm kiếm, Về phần thù lao, vụ thành khu công nghiệp, dám đến sao? Tôi hiểu đóng lại, nên tảng liên lạc đang dần trở nên hỗn loạn. Thánh Diễm dùng thân phận này rất có hiệu quả. Còn việc có thể thông qua con đường này tìm được thế giới tri tử hay không, hắn chỉ đành chờ xem vận may. Người hiểu đấy, bán ngà, luân hồi nhạc viên, Thánh Diễm lại ở thế giới này sao? Cần tay chân giúp đỡ không? Về thù lao, gặp mặt nói chuyện, Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên, giống như trên, Adelie, thiên thải nhạc viên, Thánh Diễm là ai? Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên, ngươi có thể hiểu là đây là ông lớn, siêu cấp ông lớn, mòa, thiên khải nhạc viên, đây là đại lão, rất mạnh à, đổi, Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên, có mạnh hay không ta không biết, tóm lại cha hiền giá là thật sự, còn nguyên nhân thì sao, vì cái gì phải nói cho ngươi, thiên khải, tiểu bếch, mòa, thiên khải nhạc viên, ngươi nói ai là, tiểu bếch, Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên, sau khi đóng kín nền tảng liên lạc. Tôi hiểu mở cửa hàng thế giới. Ngươi đã giải khóa quyền hồi đoái vật phẩm phía dưới. Vật phẩm nguồn gốc. Hư không chi thụ. Linh hồn tinh hạch. Nơi sản sinh. Hư không chi thụ. Giá cả. 1.300 điểm danh vọng thế giới. Số lượng. Hồi đoái hạn mức cao nhất 2 khối. Thế giới chi hạch. Tàn phiến. Nơi sản sinh. Hư không chi thụ. Giá cả. 5.700 điểm danh vọng thế giới. Số lượng. 1. Vua không ngai, danh hiệu, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, danh hiệu này chưa bị xóa vì cửa hàng danh vọng thế giới, bố trí lại, phẩm cấp, 7 sao, danh hiệu hiệu quả, vô miệng, bị động, thừa nhận phe địch phán định, nếu như thông qua lần phán định này, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ tạm thời tăng lên 10 điểm, và trong vòng 15 giây tiếp theo, mỗi giây sẽ khôi phục 7%. HP lớn nhất trong khi thừa nhận thương tổn, giảm 50%, thương tổn giả miễn có quyền ưu tiên, nhắc nhở, toàn bộ thuộc tính tăng lên sẽ duy trì trong 200 giây, tóm lược, bị thua, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Giá cả, 3.150 điểm danh vọng thế giới, nhắc nhở, do cửa hàng danh vọng thế giới đã bố trí lại, liệp sắt giả có thể hồi đoái danh hiệu này, phong vương chi hận. Nơi sản sinh, hư không chi thụ, giá cả, 57.000 điểm danh vọng thế giới. Số lượng, 1, 4 món vật phẩm xuất hiện ở phía trên cùng. Dưới đó còn có mấy chục món vật phẩm khác, tổng thể mà nói đều không tệ. Tuy nhiên, 10 món vật phẩm đầu tiên đều rất đắt. Không có món nào thấp hơn 1.000 điểm danh vọng thế giới. Nguyên bản, tôi hiểu cho rằng, bản thân với 2.646 điểm danh vọng thế giới là đã khá nhiều. Nhưng giờ đây, nhìn lại, hắn nhận thấy số điểm này hoàn toàn không đủ. Linh hồn tinh hạch là thứ gì, tôi hiểu cũng chưa rõ lắm. Nhưng nếu là thế giới chi hạch, tàn phiến, thứ này hắn nhất định phải tìm cách thu thập. Vua không ngài là một danh hiệu cần hơn 3.000 điểm danh vọng thế giới. Thuộc loại chiến đấu với thất tinh danh hiệu, tôi hiểu dự định sẽ đem danh hiệu này đổi lấy. Dù trong chiến đấu hắn ít khi sử dụng. Nhưng nếu có thể thu thập đủ 6 danh hiệu thất tinh, hắn sẽ có thể luyện thành danh hiệu bát tinh. Liên quan đến việc có thể có được bát tinh danh hiệu hay không, hắn sẽ phải thử nghiệm sau. Về phần phong vương chi hận, tôi hiểu hoàn toàn giữ thái độ tùy duyên. 57.000 điểm danh vọng thế giới quả thực quá đắt. Hắn thậm chí nghi ngờ liệu hư không chi thụ có cố tình đưa thứ này ra để cho hắn nhìn mà thôi. Tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời dần sáng lên, đã đến lúc phải đến thủ vọng công hội tổng bộ, muốn đối phó với cổ thần, bên phía hắn nhất định, phải có đủ lực lượng, ít nhất, phải khiến thủ vọng công hội phá bỏ được, trận giới, bởi nếu không phá vỡ, trận giới, hắn căn bản không thể nào chiến đấu với cổ thần kia. Sau khi rửa mặt một phen, tôi hiểu đi xuống tầng một nhà kho, xe hơi nước vẫn còn đậu đó, Adelie cùng đám người không dám phá hủy nhà che chở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là một lựa chọn sáng suốt, một khi nhà che chở bị phá hủy, công ty trừ sâu bên kia sẽ ngay lập tức phát hiện, lúc đó toàn bộ Sodo, thành phố sẽ bị phong tỏa, lúc ấy, thợ săn cùng quân đội Phành Vương quốc sẽ đến kiểm tra, tầng tầng lớp lớp xung quanh, bố uồng nhảy lên tay lái chính, Tôi hiểu ngồi ở ghế phụ, dù vị trí này không an toàn, nhưng A Mỗ ngồi ở hàng ghế sau. May mà Tao, Boulder không có mặt, nếu không thì xe hơi nước sẽ bị chen lấn, có thể sẽ biến dạng. Xe hơi nước lao đi với tư thế cuồng giá, rời khỏi khu bình dân. Sau một lúc, bọn họ đã ra khỏi sô đô thành phố, lao thẳng tới thủ vọng công hội tổng bộ. Vị trí tổng bộ này khá đặc thù. Xung quanh 20 km, không có cư dân bình thường. Điều này là do một lần ám ma tập kích lớn gây ra. Ra khỏi sô đô thành phố, đi qua một vùng hoang dã rộng lớn. Một con đường đá vụn rộng lớn hiện lên phía trước. Dọc theo con đường, có rất nhiều biển cảnh báo dựng đứng. Nơi này không chỉ là khu vực cấm của danh vương quốc, mà còn đánh dấu là điểm gửi vật nguy hiểm. Theo con đường đá vụn tiến lên, sau khoảng 2 giờ, một tòa kiến trúc cao chừng mấy chục mét hiện ra phía trước. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích rất lớn, với phong cách kiến trúc tương tự như Baroque. Thủ vọng công hội tổng bộ đã đến rồi. Xung quanh phòng ngự nhìn có vẻ buông lỏng, nhưng nơi đây thường trú hơn 300 tên thợ săn. Một khi gặp phải công kích, tất cả thợ săn xung quanh sẽ nhận được tín hiệu và lập tức phản hồi với tốc độ nhanh nhất. Không chỉ thế, Trên Vương quốc cũng sẽ phái quân đội đến giúp đỡ cấp tốc. Tôi hiểu tuy là thần linh thợ săn, nhưng trước cửa thủ vọng công hội tổng bộ cũng không có ai đến đón tiếp. Bởi vì thợ săn và thủ vọng công hội cao tầng không có quan hệ thượng hạ cấp rõ ràng. Thủ vọng công hội cao tầng phụ trách xử lý quan hệ với các quốc gia, quản lý tài chính các loại, còn thợ săn chỉ chuyên trách săn bắn ám ma và u hồn, các công việc khác thì không liên quan. Xe hơi nước đỗ trên đất trống phía trước tổng bộ. Tôi hiểu đi lên bậc thang, một lát sau liền tiến vào cửa chính của tổng bộ. Đại sảnh tầng 1 rất rộng rãi, bên trái là một dãy tủ kính, theo thứ tự là khu nhận vật tư, điểm đăng ký thợ săn và khu báo cáo sự kiện siêu phàm. Lúc này, có vài thợ săn đang đến tiếp tế, sáng vẻ là muốn đi xử lý những sự kiện siêu phàm cấp 1. Trên phiến đá cẩm thạch ở mặt đất có rất nhiều vết nứt, điều này cho thấy tổng bộ cũng không phải là nơi hoàn toàn an toàn. Những ám ma điên cuồng, cuồng loạn thường xuyên đến tập kích nơi này, cơ bản đều là để tặng đầu người. Chỉ có hào quỷ cấp bậc cao mới có thể đánh vào chính sảnh. Cocolin tiên sinh, 4 vị thủ hộ giả đã có mặt tại phòng họp chờ này, bao gồm Thao, Bowser tiên sinh. Tất cả mọi người liên quan đến việc này đều đã trình diện. Một nữ nhân đeo thẻ thân phận màu trắng, thiếu một con mắt, trên mặt có 4 vết sẹo xấu xí, nhẹ nhàng mở miệng. Từ dung mạo của nàng, có thể nhận thấy nàng từng là một mỹ nhân, với khí chất dịu dàng, thanh thoát. Tuy nhiên, hiện tại nàng chỉ là một người bình thường, là người sống sót sau khi cả gia đình nàng chết trong một sự kiện siêu phàm. Sau khi không còn nhà cửa, nàng đã được thủ vọng công hội thu nhận và trở thành nhân viên hậu cần. Dưới sự dẫn dắt của nữ nhân viên công tác, tôi hiểu thuận theo bậc thang lên đến tầng 5, rồi đẩy cửa, bước vào một gian phòng họp tái thôi. Trong phòng họp, gần như mọi người đều đứng đầy, không khí ngập tràn mùi thuốc lá và rượu nho. Thủ vọng công hội cao tầng cũng chính là những thủ hộ giả, tuy giữ vai trò lãnh đạo, nhưng họ không phải là những người giản dị, họ cũng là con người, cũng khao khát hưởng lạc, vì họ sống trong một thế giới không biết ngày mai. Những ác ma và u hồn đều rất căm ghét những thủ hộ giả này. Cocolin, đến muộn rồi đấy, một tráng hán râu quai nón ngồi bên bàn hội nghị hình tròn lên tiếng, tiếng cười của hắn vang vọng, đặc biệt cởi mở. Dù chỉ mới hơn 40 tuổi, nhưng tóc hắn đã bạc gần hết. Đây là một trong những thành viên cao cấp của thủ vọng công hội. Giọng nói của ngươi quá lớn. Ngươi nghĩ rằng, Cocolin mỗi ngày đều giống như ngươi, chỉ biết hưởng lạc sao? Có bao nhiêu ác ma đang đợi hắn đi giết? Một nam nhân có khí thế lạnh lẽo, như rắn hổ mang lên tiếng. Dù hắn chỉ là người bình thường, nhưng khí tức của hắn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu. Ngay cả những thợ săn kỳ cựu, khi đối diện với hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Đây chính là một loại khí tràng đặc biệt mà hắn toát ra, có thể sống sót trở về là tốt rồi. Một lão đầu dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, mở miệng nói chuyện với thanh âm tựa như giấy giáp đang mà sát. Trên người hắn cắm đầy ống dẫn trong suốt. Phía sau ghế ngồi là một sinh khí giới, loại vũ khí có thể khiến hắn chết ngay lập tức, Nếu bị rút ra, lão nhân này, tên là Cormily Metons, đã sống 219 tuổi, đại não của hắn vô giá, chứa đựng tất cả cơ mật của thủ vọng công hội. Chiến đấu tri thức, các bản vẽ vũ khí và cấu trúc, tất cả đều ghi tạc trong não hắn, giống như một thư viện sống. Chỉ cần hô hấp của hắn hoặc nhịp tim ngừng lại, đầu lâu của hắn sẽ nổ tung ngay lập tức. Kim sắt đã bị ngộ hại vào tối hôm qua. Bên bàn họp, một quý phụ nhân lên tiếng, ngón tay nàng kẹp một chiếc tẩu thuốc thon dài. Trên chiếc tẩu cắm một điếu thuốc lá nữ sĩ màu đen, khói thuốc xanh lượn lờ, một cỗ mùi thơm lạ, lùng tràn ngập trong không khí. Bốn người thuộc thủ vọng công hội cao tầng, mỗi người đều có khí tức riêng biệt và phụ trách các lĩnh vực khác nhau. Người có râu dài, phóng khoáng, tên là Qua, phụ trách tài chính, một nam nhân tựa như rắn hổ mang, không ai biết tên thật của hắn. Người ta gọi hắn là Phúc Sa, một kẻ cực kỳ âm mưu, phụ trách điều động nhân sự. Lão đầu chính là Cormily Metons, cơ thể sống của thư viện, bản thân hắn chính là một loại giá trị không thể thay thế. Quý phụ nhân này, tên gọi không ai rõ, chỉ biết rằng nàng từng có một vị hôn phu là thế tập công tước, tuy nhiên, vì linh hồn của nàng đặc thù, luôn tỏa ra một mùi thơm mà chỉ ám ma và u hồn có thể ngửi thấy, khiến cho cả gia đình nàng đều chết hết. Vị hôn phu của nàng cũng đã chết trong khi bảo vệ nàng. Nàng gia nhập thủ vọng công hội, sau đó mọi người đều gọi nàng là công tước phu nhân. Tuy nhiên, vì nàng không thích danh xưng này, mỗi khi nghe thấy, nàng lại như đến chồng đã khuất, nên mọi người đổi tên nàng thành Hương phu nhân. Xin đừng vì cái tên Hương phu nhân mà sinh ra bất kỳ tưởng tượng nào. Có một lão thợ săn, vì mất khống chế, đã trói nàng lại, mục đích thì rõ ràng, nhưng kết quả, lão thợ săn kia trên đường đi đã bị độc chết. Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần vô tình chạm phải nàng là có thể bị trúng độc. Hương phu nhân luôn chờ đợi ngày nào đó bị ám ma nuốt chửng, để nàng hạ độc và giết chết ám ma ấy. Hương phu nhân phụ trách công việc, ngoại giao, cùng việc tiếp tế dược tề và điều phối các loại thuốc men. Trợ thủ của nàng là điều trị bác sĩ, một bác sĩ nổi tiếng trong Đông Cổ Liên bang, không phải vì y thuật cao siêu, mà là vì danh tiếng xấu. Cùng với nàng còn có Phúc Xà, Cormily Metons. Bốn người này là thủ vọng công hội cao tầng, không ai trong số họ là người bình thường. Những người bình thường không thể đối phó được ám ma, mỗi quyết định của họ đều hết sức quan trọng, phải đối mặt với vô vàn và áp lực, cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Còn về người cuối cùng, Kim Sắt, tối hôm qua đã chết, bị u hồn tập kích theo kiểu gần như tự sát. Trong phòng họp còn có nhiều nhân viên khác, mỗi người đều phụ trách một chức vụ khác nhau. Chính nhờ họ, thủ vọng công hội mới có thể duy trì được sự vận hành bình thường. Tôi hiểu ngồi trên một chỗ trống, xung quanh là 5 người, trong phòng họp này chỉ có 8 người có tư cách ngồi, nhưng 2 người trong số đó đã qua đời. Và đó là chuyện xảy ra gần đây. Nếu Cocolin đã đến, vậy mọi thứ sẽ yên tĩnh. Cocolin, Tao, Boulder, nói rằng ngươi có kế hoạch hoàn thiện, nếu tình huống cho phép. Ngươi không ngại nói ra. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Bạch học già, với khuôn mặt đầy râu quai nón, liền ném tới một điếu xì gà. Tô Hiểu tiếp nhận, sau đó đặt điếu xì gà lên bàn họp trước mặt mình. Bà Hà, Tô Hiểu vừa dứt lời, bà Hà lập tức nhảy lên bàn họp, mở miệng nói, khục, các vị, ta sẽ nói ngắn gọn trước tiên, ta sẽ nói về cổ thần là gì. Cổ thần, nếu như để mặc chúng, các ngươi sẽ không thể thấy được ánh sáng mặt trời vào sáng mai. Đây không phải là ví von, mà là sự thật, xét về mặt vật lý. Ở nơi có cổ thần, ánh mặt trời chỉ là hy vọng xa vời, thế giới chìm trong u ám. Biết càng nhiều, kết cục sẽ càng bi thảm. Qua lời tự thuật sơ bộ của Baha, mọi người đã đại khái hiểu rõ về cổ thần. Về vấn đề tín nhiệm, phương diện này không cần phải lo lắng. Sự việc đã phát triển đến mức này, nội chiến sẽ sớm được giải thể. Ý người là, cổ thần mượn sức mạnh của thế giới, tạo ra một loại phòng vệ, mà phòng vệ này lại có một điểm yếu. Nếu có người đặc biệt, chỉ cần đánh nát điểm yếu đó là được, phải không? Phục xà ngay lập tức hiểu ra tình hình, đôi tay đan chéo vào nhau, đôi mắt dưới kính mắt nheo lại. Người được thế giới ưu ái, loại người này, hình như đã từng xuất hiện trong ấn tượng của ta. Nàng thường xuyên rơi vào tình huống sống chết, nhưng lại sống sót một cách kỳ tích. Lúc trước nàng thức tỉnh và trở thành thợ săn, chính bản thân nàng là một kỳ tích. Nàng giống như là con cái của thế giới này, người được vận mệnh yêu ái. Phục xà có khả năng lý giải rất nhanh. Bà Hào không thể nói rõ về thế giới chỉ tử, nhưng qua những lời miêu tả mơ hồ, Phúc xà gần như đã hiểu. Chỉ thiếu mỗi việc nói thẳng ra bốn chữ, thế giới chi tử. Điều này khiến bà Hà nghi ngờ rằng, liệu tên này có phải là khí ước giả ngụy trang hay không? Liên quan đến việc phá hủy ám mục chi môn, Biaquia, Talbodger, hai người tốt nhất đừng ra tay, các người chắc chắn sẽ tiến vào sâu trong ám mục. Và nơi đồ thư quán, liệu có phương pháp nào đơn giản để phá hủy ám mục chi môn không? Qua vẩy tàn thuốc, ánh mắt chuyển hướng đến đồ thư quán, có Millimetons, có, nhưng sẽ có rất nhiều thợ săn phải chết. Số người tử vong cụ thể là bao nhiêu? Qua có chút sốt ruột, hắn không thích nhất là nghe đến chuyện thợ săn chết, nhưng lại thường xuyên phải nghe thấy câu này, bà chăm đến hơn 1.000. Đồ thư quán, có Millimetons, từ trong lòng móc ra một cái, bình nhỏ, đưa lên miệng, nhấn nắp bình rồi hít sâu, một ngụm lớn, sắc mặt đỏ lên của hắn dần dần khôi phục, lại vẻ trắng bệch. 300 đến hơn 1.000, Phúc xà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy tư, đồng thời dùng tay nắm lấy ngón út tay trái của mình, từng chút một bẻ về phía sau, răng rắc, ngón út của Phúc xà bị chính hắn bẻ đứt, nhưng hắn vẫn mặt, không đổi sắc, ta sẽ triệu tập thợ săn, muốn xem họ có đồng ý tham gia sự kiện lần này hay không, cũng muốn xem ý nguyện của chính bọn họ. Phúc xà không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn ngón út đã bị đứt. Một tiếng răng rắc vang lên khi hắn cố gắng bẻ ngón tay trở lại. Nhưng tiếc rằng, hắn không thể nối lại xương, ngón út hắn mềm oạt, rủ xuống, đã hoàn toàn bị bẻ đứt các cột rồi. Thanh âm đột nhiên vang lên, có phần nặng nề, đó là một nam nhân đeo mặt nạ quả. Hắn chính là điều chỉ bác sĩ. Phúc xà, đừng vội hạ quyết định, chỉ bằng thợ săn cũng khó mà phá hủy được ám mục chi môn, chỗ đó tình huống rất phức tạp. Sau khi hội nghị kết thúc, ta sẽ cùng Daquia thương nghị. Có lẽ chúng ta không cần phái quá nhiều thợ săn đi, đồ thư quán, Cormillimetons, hơi cười nói. Hiển nhiên, là hắn lại nghĩ đến điều gì đó, cái ám mục chi môn phá hủy này, cứ quyết định như vậy, do Cormillimetons cùng Daquia phụ trách. Kế tiếp, là người sẽ nhận được sự ưu ái từ thế giới. Qua ánh mắt, Cormillimetons nhìn về phía Phúc xà, rồi nói tiếp. Vừa rồi Phúc xà có nói qua, ngươi đã gặp qua loại người này rồi, người kia rất dễ tìm. Nàng tên là Alexander E.I. May mắn là, nàng là một thợ săn thâm niên. Phúc xà có chút vui mừng, trong thần tình của hắn, có thể thấy được hắn rất tán thưởng Alexander E.I. Thật vậy sao? Nàng tên gì? Tô hiểu cao mày, trong lòng cảm thấy có điều không ổn. Hắn nhìn Phúc xà, rồi mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy sao? Phúc xà nheo mắt lại, trong lòng cũng bắt đầu cảm nhận sự bất thường. Y nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ quả trắng, dáng người gầy gò, rồi lên tiếng, là đệ tử của lão thợ săn Adam phải không? Ngươi đã gặp nàng sao? Phúc xà bắt đầu bóp nhẹ, vào bàn họp, tần suất nhảy càng nhanh. Đúng vậy. Nàng đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy nàng, chỉ còn lại nửa cái đầu. Vừa dứt lời của Tô Hiểu, cả phòng họp im lặng. Về cái chết của Alexander Iaizo, Tô Hiểu không cảm thấy quá bất ngờ. Nguyên nhân khiến nàng chết có rất nhiều. Trước tiên, kẻ giết nàng chính là người thân nhất của nàng. Đó là điều mà thế giới chi tử sợ hãi nhất. Tiếp theo, cái chết của nàng nằm trong kế hoạch của hồn. Hai bên căn bản không cùng một cấp độ, dù hồn trước mặt Tô Hiểu và Thao, Boulder có vẻ e dè, nhưng nó dù sao cũng là một trong ba cự đầu của ám ngục. Cho dù là lão thợ săn, hồn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, huống chi lúc ấy hảo quỷ vẫn còn sống. Tin tốt duy nhất lúc này là thế giới chi tử tiếp theo đã xuất hiện. Điều này tuyệt đối quan trọng. Từ vụ việc của Alexander E.A., Tô Hiểu nhận ra một điều, trong một thế giới cấp 7 như thế này. Nếu thế giới chi tử không hành động, thì rất khó để nhận ra thân phận thật sự của đối phương. Hạn cuối là 5 ngày. Nếu trong vòng 5 ngày không tìm ra người như vậy, ta sẽ dùng nhân mạng để thay thế. Ta đã có người hậu tuyển. Hắn hoàn toàn có thể thay ta. Đến lúc đó, nếu có người hạ lệ như ta, thì bọn thợ săn chẳng có lý do gì mà đi chịu chết. Phúc già tỏ thái độ, cho hắn 5 ngày thời gian, trong 5 ngày, nếu không tìm được thế giới chi tử mới, hắn sẽ tự mình dẫn đội đi phá hủy trận giới tử thể kết cấu. Trên thực tế, Phúc già đã nghĩ nhiều rồi, việc phá hủy trận giới tử thể kết cấu có thể dùng nhân mạng để lấp đầy, nhưng Tô Hiểu cũng không cần phải chờ đến lúc này, thời gian chuẩn bị chỉ có 5 ngày, dự tính 3 ngày sau sẽ phá hủy ám mục chi môn. Sau khi nơi đó bị phá hủy, năng lượng hỗn loạn phản ứng sẽ duy trì ít nhất 2 ngày, sau đó sẽ xâm nhập vào ám mục, phá hủy trận giới tử thể kết cấu. Lúc đó sẽ có 2 đội xâm nhập vào ám mục, một đội do Biaquie dẫn dắt, một đội do Tao Bowder dẫn dắt. Đội của bà Đời sẽ phụ trách phá hủy tử thể kết cấu, còn đội của Biaquia sẽ chuyên trách giết thần. Các vị, có gì muốn bổ sung không? Phúc xà nhìn quanh, mọi người đều im lặng. Vậy hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Từ lúc này, một khắc ngày bắt đầu, trừ Biaquia, Bowder, Hương Phu Nhân và những người đã qua phê chuẩn, những kẻ khác không được phép rời khỏi tổng bộ. Với các ngươi, ta rất vinh hạnh. Nhưng quy tắc chính là quy tắc, kẻ nào chống lại quy tắc sẽ phải chết. Phúc xạ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn giống như một con thú máu lạnh. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, bọn họ sắp phải bận rộn rồi. Một lúc sau, chỉ còn lại Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Comily Medons và Hương Phu Nhân trong phòng họp. Comily Medons, ngươi có thể nói cho ta nghe phương pháp phá hủy ám ngục chi môn không? Hương Phu Nhân phun ra một làn khói màu tím, đôi môi đỏ mọng như máu, người rõ ràng hơn ta. Comily Medons đáp lại một câu, rồi lập tức rời khỏi phòng họp. Kinh chi, Hương Phu Nhân trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Cocolin, nếu như ta nói, ta sẽ để một đám ác đồ không đáng tin đi phá hủy ám ngục chi môn, ngươi sẽ có thái độ thế nào? Ta chỉ nhìn kết quả, vậy là tốt rồi. Vào đi tiểu khả ái, vừa dứt lời, một nữ nhân trẻ tuổi mặc chính trang bước vào phòng họp, có thể thấy, nàng có chút khẩn trương, đây là con gái ruột của một quan lớn tại Gen Vương quốc, nàng tên Amiya, có nàng ở đây, mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi rất nhiều, nàng đến đây không chỉ vì công việc, mà còn là để đánh bóng danh tiếng, nhân tình này, phải lắm, vì phụ thân nàng sẽ giúp chúng ta làm một số chuyện không vẻ vang. Lời nói của Hương Phu Nhân rất rõ ràng, nghe đến đó, trong lòng Amiya cảm thấy không thoải mái, nàng có vẻ khá cao ngạo, nhưng tại thủ vọng công hội, nàng không dám thể hiện ra ngoài, đến giờ, nàng vẫn không biết mình sắp làm gì. Mọi câu hỏi nàng đưa ra chỉ nhận được 4 chữ, Vương quốc cơ mật. Hương Phu Nhân liếc nhìn Amiya, sau đó thanh âm trở nên dịu dàng. Cocolin, người cũng biết, đám thợ săn này càng am hiểu việc truy tung. Hơn nữa, mỗi người đều có mức độ mất khống chế khác nhau, không phải ai cũng như ngươi. Có ý chí mạnh mẽ, mất khống chế sẽ chỉ khiến đám thợ săn đôi khi mất trí. Vì vậy, ta quyết định sẽ để vài tên hung đồ đi phá hủy ám mục chi môn. Bọn chúng là những siêu phàm giả trong dân gian, bị giam giữ tại các ngục tối trong Rain Vương quốc. Hương Phu Nhân lấy ra mấy chục phần hồ sơ đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu, không thể không thừa nhận. Lần này việc giết thần là do Tô Hiểu làm chủ đạo, chính là do sự chênh lệch trong tình báo đã dẫn đến quyết định này. Tô Hiểu bắt đầu lục lọi trong mấy chục phần hồ sơ. Sau một lúc, hắn chọn ra 7 phần, 7 người này đều đã phạm phải tội ác. Nếu xét theo luật pháp của Gen Vương quốc, ngoài những chữ viết trên bìa hồ sơ, các điều luật khác đều phạm phải, những kẻ này có thể chưa bị kết án tử hình, bởi vì chúng có thể hữu dụng trong một số tình huống, nhưng tổng cộng thời gian thi hành án của chúng lên đến 560.000 năm, mỗi người đều bị kết án trung thân. Họ là những kẻ mà Rain Vương quốc muốn tiêu diệt, nhưng cũng có phần không nỡ giết. Tô Hiểu đem 7 phần hồ sơ đặt lên bàn. Hương Phu Nhân liếc nhìn Amiya, ra hiệu nàng có thể mở hồ sơ ra xem. Amiya cúi người làm lễ, rồi bước tới, mở từng túi hồ sơ ra để kiểm tra. 10 mấy giây sau, sắc mặt nàng dần trở nên kinh ngạc, bởi vì trên các hồ sơ ghi rõ, Trầm Mặc Giả, Salisbury, thời gian thi hành án, 75, nhài 610 năm, tội phản quốc, mưu sát nhiều lần, chế tạo số tiền giả khổng lồ, chuyên 8 ức tịch lạc, từng sát hại 7.952 lính và 397 dân thường. Tử Linh, Yu Yu, thời gian thi hành án, 95.610 năm, tội phản quốc, ám sát vương tộc, thành công, đã thử kết hợp ám ma, nhân cách phân liệt, từng phát tán dịch bệnh siêu phàm trên diện rộng. Amiya đọc xong, khuôn mặt nàng cứng lại, không còn biểu cảm gì, nàng chậm rãi ngậm đầu lên, hỏi, xin hỏi hai vị, có phải muốn xử quyết những người này không? Trong lòng Amiya, cuối cùng cũng có một tia hy vọng để nàng có thể hỏi câu này, còn về một khả năng khác, nàng không muốn suy nghĩ thêm, cũng không muốn thừa nhận, đương nhiên là không, ta muốn ngươi mang theo Phê Văn, đi đem bọn họ từ trong từ ngục giam giả, áp giải đến thủ vọng công hội, ngươi có thể làm được không? Tiểu khả ái, Phương Phu Nhân mỉm cười, nhìn Amiya không phải đang đùa cợt, nàng lúc trẻ tuổi cũng từng như vậy, lòng mang chính nghĩa, nhưng về sau nàng phát hiện, muốn đối phó với quái vật, chỉ có thể ác hơn quái vật, càng đáng sợ, càng đi tiện, xin đừng, để những ác ma tội đáng muôn chết này rời khỏi nhà giam nửa bước. Amiya dãy rủa vô lực, mấy phút sau, nàng với đôi mắt đỏ ngầu rời khỏi phòng họp Pentex cùng lúc đó, tại ám ngục, trong một khu vực hoang vu, nói như vậy, các ngươi không phải địch nhân, hồn ngồi trên thân một con ám ma, hình thù kỳ lạ. Bốn chân chạm đất, nhìn về phía mấy người, đương nhiên không phải. Chúng ta đến đây, là muốn nương nhờ vào thần minh, Adeli đáp, mặt hắn đầy nhiệt tình. Lúc này hắn mặc một thân Âu, phục hồng nhạt, tóc chải vuốt ngựa vô cùng sạch sẽ. Nguyên nhân là gì? Hồn ngữ khí nghiền ngẫm, hắn đã quyết định, để mấy người này chết tại đây. Chúng ta đã đắc tội với thần linh thợ săn, Cocolin, Adeli, đưa ra lý do rất đơn giản. Nhưng cũng rất thuyết phục, hoàn nghênh sự gia nhập của các ngươi, nhưng muốn thực sự trở thành thành viên của chúng ta, phải hoàn thành khảo nghiệm, đi giết chết thần linh thợ săn Cocolin. Sau khi chuyện thành công, đồ vật ngươi muốn, ta sẽ đưa gấp đôi, làm tiền đặt cọc, ta sẽ nói cho ngươi biết, thần linh thợ săn Cocolin lúc nào sẽ rời khỏi thủ vọng công hội tổng bộ, hồn quyết định không giết những người này. Còn về phần hắn, để những người này đi giết thần linh thợ săn, Cocolin, theo hồn, tỷ lệ thành công là rất thấp, gấp đôi. Adeli mắt lé lên vẻ do dự, hắn đã muốn có, thứ kia, từ lâu, nay suốt cuộc gặp được thần linh trận doanh. Đương nhiên hắn sẽ lập tức hành động, một lời đã định, lần sau gặp mặt, ta sẽ mang đầu lâu thần linh thợ săn. Cocolin đến, nhưng ta muốn gấp ba thủ lao. Adeli khôi phục lại tự tin, hắn dù sao cũng có đến 164 tên đoàn viên, vây công một tên thần linh thợ săn. Chuyện này cũng không có gì khó khăn. Biên cảnh Ranh Vương quốc, vùng cực hàn, tại Sekina ngục giam, cuồng phong gầm thét, mang theo tuyết bay tán loạn. Một chiếc xe, hơi nước lướt trên con đường như hoạt băng, bánh xe, quấn xiềng xích. Khi nghiền qua băng tuyết phát ra tiếng kèn kẹt, làm văng ra những mảnh băng vụn, chiếc xe hơi nước quân dụng này chưa chạy được bao xa, liền bị chướng ngại vật phía trước nằm lại. Chướng ngại vật đó là mấy đường ray dày nặng giao nhau, mặt trên phủ đầy băng giá, không chỉ xe hơi nước mà ngay cả xe tăng của Nirei công quốc cũng sẽ bị hỏng khi đụng vào. Một tòa cứ điểm mờ mịt xuất hiện trong cơn gió tuyết phía trước. Quái vật khổng lồ này gần như hoàn toàn được cấu thành từ kim loại, mang đến cảm giác không thể vượt qua. Tuy nhiên, đó không phải là cứ điểm, mà chính là một tòa ngục giam, ba nhân, cửa xe hơi nước đóng lại. Một viên quan quân mặc quân phục danh vương quốc, hàm thượng tá, bước xuống xe, hắn dùng tay chắn mặt. Gió tuyết quá lớn, thổi vào mặt như dao găm, lạnh thấu xương, một quả đạn tín hiệu, bay lên không trung. Trong gió, tuyết đặc biệt nổi bật. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía trước. Một đội quân sĩ mặc quân trang màu trắng, lao ra từ trong gió tuyết. Nên trong bố trí phòng tuyến tạm thời xung quanh, phanh, phanh, phanh, tiếng dẫm đạp nặng nề vang lên. Thượng tá đứng bên cạnh xe hơi nước, hướng về phía gió tuyết nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao gần 3 mét, dưới sự áp giải của rất nhiều binh sĩ đi tới. Mỗi tên lính trong tay đều cầm một cây côn kìm lại, trên đó là xích sắt, liên tục pha vào thân thể khổng lồ của bóng người. Đây là đồ quái gì? Khi bóng người này tiến vào, sắc mặt thượng tá hiện lên vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, hắn nhận ra, đây căn bản không phải một người, mà là một cái vỏ ngoài bằng kim loại dày nặng. Bên trong có người bị giam giữ, người này ngoại trừ có thể chớp mắt, toàn thân cao thấp, không có chỗ nào có thể tự do cử động. Cộng thêm hắn đã bị tiêm vào thuốc ức chế, thượng tá liếc nhìn phê văn trong tay. Trên đó ghi rõ, tử linh, usual, thời hạn thi hành án, 95.610 năm, trong vòng 2 ngày, phải áp giải đến sô đổ thành phố, khu vực ngoại ô 17 km về phía đông. Sau đó sẽ do khói đặc công ty trừ sâu, tiếp nhận, dưới phần phê văn này, là ba chữ ký, theo thứ tự là quốc vương Dây Vương Quốc, cùng hai nghị viên của Israel Liên bang. Cùng lúc đó, tại một tòa ngục giam dưới đất, hành lang kim loại hẹp dài trải rộng, dì sắt và mùi tanh hôi của nấm mốc, hỗn hợp không ngừng kích thích khứu giác, mãi cho đến khi khứu giác hoàn toàn chết lặng mới thôi. Amiya mặc váy ngắn và giày cao gót, dừng lại tại chỗ, tay nàng cầm văn kiện, run rẩy rất nhẹ, thần sắc trên mặt căng cứng, nhìn có vẻ như không vui, nhưng thực tế nàng đang cố nén xúc động muốn nôn mửa. Amiya nữ sĩ, vượn nhân, Rokic đang bị giam giữ tại tầng 5 dưới đất, còn có đoạn đường phải đi, nếu như người cảm thấy không khỏe, có thể đợi tại phòng khách, ở mặt đất. Cai ngục trưởng mặt đầy sẹo bóng lên tiếng, trên đầu hắn không có một sợi tóc, đó là do khi con trẻ bị hơi nước nhiệt độ cao làm bỏng. Không cần, ta, không có việc gì. Amiya cố gắng nén cảm giác buồn nôn, bên cạnh nàng là nam nhân đeo mặt nạ mỏ quạ, biểu chỉ bác sĩ, hắn là trợ thủ của Hương phu nhân. Lần này được phái đến để hỗ trợ Amiya, mang vượn nhân, Rokic về thủ vọng công hội tổng bộ, cai ngục trưởng, các người giam giữ người ở nơi này, quá kém, Amiya nói, giọng đầy chán ghét, nơi đây không phải giam người, mà là rác rưởi, cạn bã, cai ngục trưởng miễn cưỡng tạo ra một nét mặt hiền hòa, không nói thêm lời nào, chỉ tăng tốc bước đi, khi cả đoàn người đi đến chỗ sâu nhất của tầng 5 dưới đất. Xung quanh bắt đầu bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, giống cái, là mùi vị của nữ nhân, các ngươi thật tàn nhẫn, lại mang nữ nhân tới gặp ta. Từ trong phòng giam, cửa kim loại dày, gần 20cm phát ra tiếng động, xiềng xích kêu vào, Amiya, theo bản năng lùi, lại vài bước. Dù cách cửa sắt nào, vẫn cảm thấy sợ hãi, chờ tại yên tĩnh, vượn nhân trong phòng quát lớn, cai ngục trưởng vỗ mạnh vào cửa kim loại. Một tiếng phịch trầm đục vang lên, trong phòng giam im lặng một chút, nhưng chỉ mấy giây sau, một tiếng cười điên cuồng vang lên từ bên trong, im miệng, thanh âm của điều trị bác sĩ không lớn, nhưng trong phòng giam lập tức trở nên im lặng. Đôi khi, dã thú lại nhận biết nguy hiểm nhanh nhạy hơn người. Khi cửa kim loại bị mở ra, Amiya bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mê người, bởi vì nàng thấy một sinh vật đã không thể coi là nhân loại nữa. Đối phương có bộ lông đen phủ kín, cao hơn 2m5, cánh tay dài gấp đôi người bình thường, và cặp đồng tử nghiền nát đầy uy hiếp. Đến cái nhân vật khó lường này, các ngươi lại cần ta rồi hả? Lần này giết ai? Vượn người, Rokic, ngồi trong phòng giam, hai tay và chân, kể cả cổ, đều bị xiềng xích trói buộc. Nói trước, lần trước hứa hẹn các ngươi còn chưa thực hiện, cai ngục trưởng mỉm cười, mắt lé lên. Hắn đã sớm muốn giết chết vượn người, Rokic, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. À, có thể có chuyện gì tốt, đem ta ra tới Nam Cảnh địch quốc sao? Vượn người, Rokic nhìn hắn, trong mắt có chút khinh thường. Hắn đã giúp Ren Vương quốc làm nhiều chuyện không thể công khai, đã quen với những trò mờ ám như vậy. Lần này là thủ vọng, công hội tổng bộ cần ngươi, thần linh thợ săn cùng thủ hộ giả, chỉ đích danh điều động ngươi. Cái này có tính là kinh hỉ hay không? Thủ vọng, công hội, vượn người. Rokic trên mặt cười lạnh dần dần biến mất, hiển nhiên đã nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử không muốn cùng những quái vật kia giao tiếp, nhưng mà, ta hình như không có tư cách để từ chối. Cai ngục trưởng, ngươi muốn giết ta thì cứ nói thẳng, nhiều năm qua, giao tình của chúng ta, vậy mà ngươi lại có thể đem ta ném vào hang ổ của quái vật, vượn người. Rokic đột nhiên gồng cánh tay trái lên, xiềng xích buộc cổ tay hắn đột ngột vỡ nát, cánh tay dài của hắn vươn ra, chụp lấy Amiya, đây là muốn cưỡng ép tên con tin, tìm cơ hội trốn thoát. Ngay khi vượn người, Rocky Sapat lấy cổ Amiga, toàn thân hắn đột nhiên mất sức. Cảnh vật trước mắt quay cuồng, chẳng biết từ lúc nào, ba cây kim gây tê có đôi lông vũ đã cắm vào lồng ngực hắn, phù phù một tiếng, vượn người. Rocky ngã nhào xuống đất. Amiga suýt nữa bị hắn cưỡng ép, cũng ngồi bệt xuống đất, co ro lại. Tại thủ vọng công hội tổng bộ, trong nhà ăn tầng 3, nơi này có bố cục giống như nhà ăn cho nhân viên. Nhưng đồ ăn, rượu đều được cung cấp suốt 24 giờ. Có thể nói, tất cả nhân viên công tác tại thủ vọng công hội, chỉ cần đã làm việc được 2 tháng trở lên, họ đối với khái niệm tiền bạc sẽ không còn mấy quan tâm, mọi thứ họ cần. Đều có thể đến khu hậu, cần để định kỳ nhận lấy. Tô Hiểu ăn hết miếng thịt thăn cuối cùng, xuyên mâm. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi danh sách vật tư trong tay. Lúc trước hắn đã ủy thác Hương phu nhân gom góp tài liệu luyện kim. Giờ đây, nhiều tài liệu đã đang trên đường đến, phá hư ám mục chi môn do 7 tên hung đồ phụ trách. Nguyên nhân là vì hoàn cảnh nơi đó rất phức tạp, đám lão thợ săn có chiến lực mạnh hơn 7 tên hung đồ này, nhưng ám mục chi môn không phải chỉ có cường đại lực lượng là có thể phá hư. Nơi đó đã được bố trí rất nhiều cơ quan và cạm bẫy có đặc tính siêu phàm. Vào năm 1559, thức tỉnh kỷ nguyên, thủ vọng công hội đã thành công đóng kín ám mục chi môn. Để làm vậy, thủ vọng công hội đã bố trí các cơ quan siêu phàm và cạm bẫy tại thông đạo duy nhất dẫn đến ám mục chi môn, nhằm ngăn không cho người ngoài xâm nhập và mở ra cánh cổng này. Hơn 100 năm đã trôi qua, thủ vọng công hội đã thử sửa chữa các cơ quan và cạm bẫy. Nhưng do năng lượng tại nơi đó quá sinh động, các cơ quan siêu phàm và cạm bẫy trước kia vẫn ở trạng thái nửa kích hoạt, biến thành rất không ổn định. Muốn thông qua nơi đó, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn phải có khả năng ứng biến cực kỳ linh hoạt và IQ cao. Quan trọng hơn cả, đó chính là kinh nghiệm đào thoát. Đám lão thợ săn ở phương diện khác đều rất tốt, nhưng về kinh nghiệm đào thoát, họ gần như bằng không. Trong chiến đấu, họ hầu như sẽ không trốn. Vì họ căn bản là không thể trốn thoát. Một khi họ trốn, những ám ma hay u hồn đã bị thương kia sẽ gần như điên cuồng săn mồi những người vô tội trong khu vực xung quanh. Hoặc là chúng sẽ chết trận, hoặc là chiến thắng. Đây gần như là phong cách hành sự của tất cả thợ săn, thông đạo dẫn đến ám mục chi môn. Cho dù A Mỗ đội thuận xông vào mệnh kháng, thì khả năng cũng chỉ trụ được mười mấy giây. 7 tên hung đồ kia lại khác, bọn chúng tương đối tự do. Điều này cũng là lý do vì sao bọn chúng có thể sống sót đến nay. Khi ám mục chi môn mở ra, sẽ có 160 tên lão, thợ săn mở đường, Tô Hiểu và Tao Boulder, mỗi người dẫn một đội. Mỗi đội mang theo 80 tên lão thợ săn, cùng nhau xông vào sâu trong ám mục. Tao Boulder mang theo thế giới chi tử, nhằm phá hủy cấu trúc, trận giới, tử thể, còn Tô Hiểu sẽ cùng cổ thần phân định sinh tử. 160 tên lão thợ săn này là do Tô Hiểu nhờ Hương phu nhân gom góp luyện kim tài liệu để hắn chuẩn bị điều phối vĩnh cửu bốc dược tề, qua đó nâng cao thực lực tổng thể của nhóm thợ săn. Về phần nguồn gốc của dược tề, đương nhiên Tô Hiểu không tự nhận là do chính mình điều phối, mà đã giao cho Thánh Diễm loại thân phận này. Điều duy nhất mà Tô Hiểu hiện giờ chưa thể giải quyết chính là thế giới chi tử rốt cuộc đang ở đâu. Phương pháp tìm kiếm thế giới chi tử trực tiếp nhất chính là tìm người có vận khí tốt, đặc biệt là những người gần đây vận khí đột nhiên tăng vọt. Phúc xà tìm kiếm phương pháp của mình là đưa ra 100 vạn tịch lạc tiền thưởng, tổ chức một lễ mừng mang tính cá nhân, do một phú thương rất nổi danh tổ chức. Phú thương này nổi tiếng với việc khoe khoang tài phú của mình, lý do là con gái của một phú thương tổ chức lễ thành niên, muốn chọn ra người có vận khí tốt nhất để dâng lên lời chúc phúc cho nàng, đồng thời cùng nàng dùng bữa tối. Sau bữa tối, phú thương sẽ thưởng cho người may mắn 100 vạn tịch lạc để tạ ơn. Tuy nhìn có vẻ có chút kỳ quái, nhưng phú thương kia đã làm không ít chuyện để người khác phải bật cười. Điều khiến mọi người không ngờ tới là trên vương quốc lại rất tán thành lễ mừng này. Các thành phố trong cả nước đều tuyên truyền về sự kiện này. Phúc xà, vì thời gian quá gấp, ngoài việc thu thập tình báo bên ngoài, chỉ có thể dùng phương thức này. Mặc dù nhìn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thực tế lại rất hữu hiệu. Tin tức này vừa được công bố, các loại yêu ma, quái vật đều bắt đầu xuất hiện. Vào sáng ngày hôm đó, có gần 340.000 người đã đăng ký tham gia. Dù sao thì 100 vạn tịch lạc cũng là một sức hấp dẫn không thể chối từ. Chuyện càng thú vị hơn nữa là, vào lúc 11 giờ trưa, Phúc Xà thật sự tìm được một người may mắn, có vận khí cực tốt, tìm kiếm con đường đến thế giới, tri tử có vài hướng, thủ vọng, công hội có con đường tình báo riêng, phù thương cũng có lễ mừng may mắn, danh vương quốc có con đường tình báo của họ, và Nira công quốc cũng có con đường tình báo riêng. Nira công quốc nổi danh ngang ngược, nhưng đối với thủ vọng công hội, họ luôn giữ thái độ khá hòa hoãn, nơi đó tôn sùng vũ lực và có ấn tượng rất tốt với các thợ săn. Ngoài những con đường tình báo này, tôi hiểu còn có một phương thức cuối cùng, đó là dựa vào đám khế ước giả để tìm kiếm. Trong thế giới này, số lượng khế ước giả chỉ khoảng vài trăm người, dù ít hơn so với các phương thức khác, nhưng khế ước giả lại có khả năng quan sát nhanh nhạy hơn. Vấn đề duy nhất là, một khi khế ước giả tìm được thế giới tri tử, xác suất lớn là sẽ làm rơi mất bảo dương trong nguyên sinh thế giới. Khi giết thế giới tri tử, việc bị trả thù rất nhẹ, chỉ cần không giết thiên mệnh tri nhân là được. Hai chuyện này không phải cùng một khái niệm. Tuy nhiên, việc để đám khế ước giả tìm kiếm thế giới tri tử lại rất nguy hiểm. Một số khế ước giả có thể đã gia nhập cổ thần trận doanh. Cổ thần quả thật rất nguy hiểm, nhưng hiện tại những kẻ đó mới vừa phục sinh, và chúng rất muốn lợi dụng chiến lược để nương nhờ vào ai đó. Nếu là những vu sư thế giới, ba cổ thần loại kia, việc nương nhờ vào chúng có thể sẽ dẫn đến việc trở thành chuột bạch, và có khả năng sẽ chết vì bị hiến tế, hoặc bị các tình huống sợ hãi làm cho tan vỡ. Tôi hiểu từ sớm đã phát hiện, cổ thần dường như rất thích loại tâm trạng sợ hãi này. Khi người khác sợ hãi, khả năng lớn là có thể mang lại lợi ích cho hắn, vì trong tất cả các tâm trạng, sợ hãi là mạnh mẽ nhất và cũng là sống động nhất. Xét về một nghĩa nào đó, lượng lớn tâm trạng sợ hãi thật ra không khác gì tín ngưỡng lực, thậm chí có thể còn mạnh hơn, bởi tín ngưỡng có thể không thành kính, nhưng sợ hãi thì không thể giả dối. Khi đêm xuống yên tĩnh, Hương phu nhân đã mang tài liệu đến. Trong phòng ngủ ở tầng 6 tổng bộ, bức màn che kín cửa sổ, tôi hiểu ném một bao lớn cho bố Uông. Hắn mang bao lớn đó ra khỏi phòng, làm như là đang che giấu tài mắt người khác, khiến mọi người ngỡ rằng bố Uông đang mang theo tài liệu đi tìm ai đó. Tôi hiểu không muốn để lộ bản thân có thể điều phối dược tề, vì trong thủ vọng công hội có không ít khế ước giả. Nếu hắn để lộ khả năng này, những khế ước giả có chút đầu óc sẽ đoán ra hắn chính là thánh diễm dược sư. Nhìn những tài liệu trên bàn, tôi hiểu biết rằng tất cả đều thuộc về thủ vọng công hội, có nghĩa là dù có điều phối thành dược tề, hắn cũng không thể mang ra khỏi thế giới này. Tôi hiểu chuẩn bị điều chế một loại dược tề có hiệu quả mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, lợi nhuận cao thì cũng đi kèm với những hậu quả lớn. Đối với 160 tên thợ săn muốn xâm nhập ám ngục, chỉ cần hơn 10 người sống sót trở về đã là may mắn. Nếu muốn gia tăng sức mạnh thì phải trả giá thật lớn. Loại dược tề này có thể tăng cường sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực, ba thuộc tính quan trọng, các phương diện khác không quan trọng lắm. Lần này, khi lựa chọn 160 tên thợ săn, tất cả đều có xu hướng tăng cường các phương diện này. Từ trong không gian chứa đựng, tôi hiểu lấy ra các dụng cụ điều chế, hắn bắt đầu xử lý tài liệu, hao phí gần 2 giờ mới hoàn thành, rồi mới bước vào quá trình điều chế. Lần này, hắn cần điều chế 160 bình dược tề, và hắn quyết định điều chế mỗi lần 10 bình, như vậy điều chế 16 lần là có thể hoàn thành 160 bình. Đến 10 giờ tối, tôi hiểu tắt đèn, để người ngoài tưởng rằng hắn đã ngủ. Thực ra, hắn vẫn đang trong bóng tối điều chế dược tề. Với trình độ luyện kim học hiện tại của hắn, cộng thêm thể chất đặc biệt, điều kiện tối tăm này chẳng có gì là khó khăn. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng, tôi hiểu cảm thấy cánh tay trái hơi cứng. Sau một đêm điều chế, dù trình độ luyện kim học của hắn rất cao, nhưng cơ hội để điều chế một lượng dược tề lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Hắn cầm một bình dược tề trên bàn, xem xét kỹ thuộc tính của nó, hắc ám sắc vi. nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, cấp sử thi, loại hình, vĩnh cửu bóp, loại dược tề, hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng lên 5 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, 6 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, 5 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Nhắc nhở, dược tề này chỉ có hiệu lực với những ai có chân thực thuộc tính dưới 200 điểm, nếu dùng lại, có thể gây chí tử. Nhắc nhở, chỉ có ám đặc tính siêu phàm giả hoặc năng lực giả mới có thể sử dụng, nếu đặc tính không hợp, sẽ dẫn đến việc giảm vĩnh cửu chân thực thể lực thuộc tính 10 điểm, HP giảm xuống từ 2.500 đến 3.200 điểm, và cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh giảm xuống một biên độ lớn. Cảnh cáo, uống dược tề này sẽ tiêu hao tiềm lực thân thể với biên độ lớn, giảm tuổi thọ và các loại tiềm năng khác, cho điểm 619 điểm, cấp sử thi vật phẩm cho điểm từ 530 đến 700 điểm. Tóm lược, ở trong bóng tối nở rộ, nở ra cuối cùng vẻ đẹp, hắc ám sắc vi, tăng lên biên độ rất lớn, tổng cộng tăng 16 điểm chân thực thuộc tính. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất đắt. Sau khi uống, tuổi thọ giảm xuống, và trong khoảng 1 đến 2 tháng sau, tổng thể chiến lực sẽ dần dần hạ thấp. Tôi hiểu thu hồi 160 bình, hắc ám sắc vi, vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, hắn sau đó ra khỏi phòng ngủ. Đi tới cửa phòng đối diện, gõ cửa, tránh ra, một thân ảnh lười biếng từ trong cửa truyền ra. Tô Hiểu liền không còn gõ cửa nữa, mà trực tiếp phá cửa. Bây giờ là 5 giờ sáng, nếu ngươi không nói lý do, lão nương sẽ lột ra ngươi, vô luận ngươi là ai. Mặc đồ ngủ, Khương phu nhân tức giận mở cửa, mắt lộ vẻ không vui. Bên kia có tin tức, 10 phút sau phản hồi, cần một tên lão thợ săn để thử nghiệm dược tề, đáng giận. Khương phu nhân quay lưng đi rửa mặt, nàng nói, đáng giận, là vì không tìm được chỗ trút giận. Nàng tức giận, vì khi tỉnh dậy, không có nơi nào để vùng hết cơn bực bội, có thể nói, phải tên thủ vọng công hội cao tầng, hoặc ít, hoặc nhiều, đều có tính khí quái gở. Nửa giờ sau, trong một gian phòng giống như phòng thẩm vấn, Tô Hiểu, Khương phu nhân và Co Milimet on ngồi bên ngoài song sắt, còn trong song sắt là tên lão thợ săn mặc áo gió đen, chuẩn bị tốt tâm lý, uống vào thứ này sẽ cắt giảm tuổi thọ, một tháng sau thực lực của ngươi sẽ giảm sút. Khương phu nhân giữa ngón tay kẹp lấy bình dược tề, khẽ chớp mắt với tên lão thợ săn phía sau song sắt. Tên lão thợ săn không có biểu lộ gì, hắn tiếp nhận dược tề, quay người đóng cửa song sắt lại, còn lấy chìa khóa rút xuống, ném cho Khương phu nhân, để tránh hắn mất kiểm soát sau khi uống vào. Lão thợ săn áo đen, không do dự, nhổ nút bình rồi một ngụm uống cạn dược tề. Mới đầu, hắn không có phản ứng gì, nhưng sau một lúc, thân thể hắn run lên, hai cánh tay tự nhiên buông thõng xuống, từng sợi hắc khí từ cơ thể hắn tỏa ra, huyết nhục toàn thân dường như đang sôi lên, hắc khí quẩn quanh người hắn rồi tụ lại phía trên. Dần dần hình thành một nụ hoa đen, nụ hoa đen này từ từ nở ra. Ở một tiếng, một cỗ năng lượng khuếch tán ra ngoài, cánh hòa làm bằng năng lượng màu đen phiêu tán trong không khí. Cuối cùng, tiêu tán mất, thân thể cong lại của lão thợ săn dần thẳng tắp, các vết vân đen trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Nhưng tóc đen trên đầu hắn đã bắt đầu chuyển trắng, đây là hiện tượng lão hóa, do sinh mệnh lực tiêu hao quá mức, cảm giác thế nào? Khương phu nhân nhìn thấy tóc trắng ngày càng nhiều trên đầu lão thợ săn, thở dài một tiếng, ta rất tốt, chưa từng dễ chịu như hiện tại, nếu như có thể đi giết mấy con ám ma thì càng tốt. Lão thợ săn nắm lấy cây rào kim loại trước mặt, song sắt trong tay hắn, nhanh chóng vặn vẹo biến dạng, tựa như thể năng lượng đang ép ra từ giữa các kẽ tay hắn, ám ngục, nơi sâu thẳm nhất, dưới đất, vô số rễ cây màu sắc ảm đạm chẳng chỉ, hai bóng người ngồi trên mảng rễ cây lớn, một trong hai người có thân hình béo, mặt trang điểm thằng hề, chính là thằng hề béo đang đốt ba ha bằng giấm. Một bên khác, hồn nửa ngồi trên mặt đất, trong cơ thể hắn, năng lượng của cổ thần đang tỏa ra, dần dần chui vào rễ cây dưới chân hắn. Còn bao lâu nữa, thời gian rất quý giá, thằng hề béo phát ra âm thanh kỳ quái, hồn không để ý đến hắn, răng rắc. Răng rắc, tiếng động dưới những rễ cây vang lên, rồi một cánh tay to như miệng chậu xuất hiện từ trong rễ cây. Móng vuốt trên cánh tay này, sắc bén, mỗi chiếc dài gần 20cm, đã đoán đúng, ám ma sẽ không bài xích thần linh lực lượng. Hồn đứng dậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc mà ngồi chờ kẻ địch đến tận cửa, mà đang chuẩn bị cho một trận quyết chiến. Hồn, hồn, hồn, hồn, thằng hề béo nói càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như lặp lại liên tục. Chuyện gì? Nói đi. Hồn quát. Cocolin, Cocolin, rời đi thủ vọng công hội tổng bộ. A, hồn giơ tay, vẽ ra một hình tròn trước mặt, rất nhanh, hình ảnh của Adelie xuất hiện trong vòng tròn ấy. Dược tề hắc ám sắc phi được chuẩn bị, tiến hành trong bí mật. Chuyện này do đồ thư quán co Millimet Ons phụ trách trong nhà ăn. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Hương phu nhân cùng nhau dùng bữa sáng. Cocolin, 10 giờ tối nay, người đến phòng ta. Hương phu nhân vừa ăn dâu tây, cho miệng nhai, nghe nói nàng đang ăn kiêng, nguyên nhân là gần đây, mặc quần áo bó sát, cảm thấy bụng rất căng. Ta đối với ngươi không có hứng thú, trên quần áo ngươi có độc, trên làn da ngươi cũng có thể có. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng, két beng, là âm thanh hưởng, phu nhân cắn phải thìa, có chuyện quan trọng cần trao đổi, 7 người kia, đêm nay phải có mặt đủ. Nét cười trên mặt Hương phu nhân càng thêm ôn hòa, nhưng khi bố bố Uông nhìn thấy nàng cười, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Ba Hà cũng cảm thấy có chút rụt rè. Hai người đều cảm thấy nghi hoặc, tại sao một người bình thường như nàng lại có thể có khí chàng đáng sợ như vậy? Biết rồi, Hương phu nhân vừa nói, vừa để đĩa đựng thịt xuống, còn chuyện ăn kiêng, nàng đã tức đến mức quên mất. 10 giờ, Tô Hiểu thấp giọng lầm bầm. Lời nói của Hương phu nhân có ý tứ ẩn giấu, đối phương không phải là người thích mập mờ, nhưng lại đột nhiên thể hiện thái độ khác thường này, chắc chắn có nguyên nhân. Hơn nữa, Tô Hiểu đối với chính mình, không phải một mị lực có sự tự tin nhất định, giao thiệp đều tốn sức, càng đừng nói đến chuyện đào hoa. Đối phương nói vậy, có khả năng lớn là lo lắng, e sợ có kẻ nghe lén, vì chẳng ai biết liệu địch nhân có bí mật thủ đoạn giấu kín hay không. Giờ đại biểu không nhất định phải là 10 giờ tối. Nhưng nếu không có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng ra ngoài lang thang, vì ra ngoài lúc này rất nguy hiểm. Vừa vặn, từ 9 giờ sáng nay, Tô Hiểu dự định đi một chuyến tới thành phố Sodo, nơi Phú Thương tổ chức lễ mừng may mắn. Lễ mừng này đã có quy mô không nhỏ, Phúc Xà đã tìm được vài người, có vẻ như là thế giới chi tử, muốn Tô Hiểu đi xác minh, nếu không phải, thì sẽ bắt đầu tìm nhóm tiếp theo. Hương phu nhân muốn truyền đạt ý này, rằng 10 giờ sáng nay có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm, hơn nữa, đối phương là thủ lĩnh ngành tình báo, rất có thể đã bị chú ý rồi, trừ khi cổ thần ra khỏi ám mục, còn không thì Tô Hiểu không quá lo ngại về các phương diện khác. Dù sao, hắn đã đạt tới cấp 7, là đội trưởng cao cấp nhất, trước đây hắn đã đánh bại hàng chục tên trong thụ chi sân đấu. Cộng với việc đã tiêu hóa hết tiền lời từ thế giới trước, thực lực của hắn hiện nay càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Thanh Ảnh Vương cũng đã đột phá đến cấp 10. Cuối cùng, còn có năng lực song tông sư hỗ trợ. Sau khi ăn sáng xong, Tô Hiểu trở về phòng ngủ. Rảnh rỗi, hắn bắt đầu công lược trò chơi giải đố. Mãi đến 9 giờ, thì một tên thủ hạ của Phúc Xà gõ cửa. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, ngồi trên một chiếc xe hơi nước 4 hàng ghế, rời khỏi tổng bộ, tổng cộng có 15 tên lão thợ săn, chia ra ngồi trên 4 chiếc xe hơi nước hộ tống. Đây là sự an bài của Phúc Xà, một đường bình an đi đến Sodo thành phố. Vừa mới vào đến con phố chính, chiếc xe liền bị ngừng lại. Người đi đường quả thật quá đông, tên phú thương kia khí thế đặc biệt hào phóng, lễ mừng cá nhân của hắn đã sắp được tổ chức thành một sự kiện lớn của cả thành phố. Dọc theo con phố, cách vài chục mét lại có một quầy bán đồ uống miễn phí. Sodo thành phố lâu nay chưa từng náo nhiệt như thế, không khí cuồng hoan không thể tránh khỏi. Ai cũng nói sau này, nếu không có sự ủng hộ của Gen Vương quốc, chẳng ai tin được tiếng người huyên náo. Tô Hiểu đi giữa đám đông, trong tay cầm chiếc chén gỗ, bên trong đựng đầy bia, bọt rượu tràn ra, chảy xuống thành chén. Đây là lão đầu vừa nhét vào tay hắn, thịnh tình khó chối từ, dòng người cuồn cuộn. Tô Hiểu nhanh chóng đến điểm tổ chức lễ mừng, Tuy nhiên, lễ mừng là gì thì hắn không thể nhìn thấy, bởi vì người quá đông. Khi bước vào tử điếm phía sau điểm tổ chức lễ mừng, tôi hiểu mới, thoát khỏi đám đông chen chúc, vừa vào phòng lớn của tử điếm. Một người trung niên mặc trang phục quý tộc, thân hình ục ịch, bước nhanh đến đón, nét mặt đầy vẻ nhiệt tình. Cocolin tiên sinh, chờ ngài rất lâu rồi, mời qua đây. Người này chính là phú thương tổ chức lễ mừng, Tô Hiểu lên tầng 2, nơi hắn thấy Phúc Xà. Lúc này, Phúc Xà đang đen mặt, tên Phúc Hắc gia hỏa này, bận rộn đến mức mây ngốc, hẳn là tối, qua không ngủ một đêm. Trên mắt hiện rõ quầng thâm nhạt, bộ dạng âm trầm của hắn giờ đã trở nên u ám hơn rất nhiều, chính là mấy người kia. Nếu trong đó có người nhận được thế giới ưu ái, vậy thì quá tốt rồi, ít nhất ta cũng có thể ngủ ngon giấc. Phúc Xà có chút miễn cưỡng cười, chỉ tay về phía mấy đôi nam nữ đang nhảy múa ở tầng 1. Tôi hiểu theo hướng chỉ của Phúc Xà, nhìn lại, hắn phân biệt thế giới chi tử bằng phương pháp rất đơn giản, dùng trang bị dò xét. Trước đây, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì nếu hành động như thế, hắn sẽ tạo ra không ít kẻ thù trên toàn thế giới. Gặp phải siêu phàm giả, một khi dò xét, xác suất cao là một trong hai người phải chết. Mà nếu siêu phàm giả kia có thế lực đứng sau, phiền phức sẽ càng thêm rắc rối. Hiện tại, không có sự quấy nhiễu nào như vậy. Mỗi 5 phút, tôi hiểu lại dò xét một lần, tổng cộng có 6 người may mắn. Nhưng không ai là thế giới chi tử. Thế nào? Phúc giả hỏi. Không có, tôi hiểu đáp, đúng là, tin tốt, ngày mai còn có một nhóm, ta đưa bọn họ đến tổng bộ thủ vọng công hội nhé. Không cần, tôi hiểu nói, rồi đi xuống lầu. Một khi Phúc Xà chọn hộ tống mục tiêu đặc biệt về tổng bộ, dọc đường rất có thể sẽ gặp phải tập kích. Những người may mắn này có thể tụ tập ở thành phố Sodo, nơi cách tổng bộ rất gần. Tôi hiểu đêm nay sẽ xác định xem 7 tên hung đồ có thể gánh vác trọng trách hay không, ngày mai sẽ là ngày để phá hủy ám mục chi môn. Nếu như 7 tên hung đồ không làm được, hắn sẽ phải nhờ đến đám thợ săn cứng rắn xông vào. Ngồi trên xe hơi nước, trên đường về, tôi hiểu một tay chộp vào chỗ dựa lưng của ghế trước. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc ai sẽ là kẻ đến tập kích mình vào lúc này. Khi tôi hiểu còn đang suy nghĩ vấn đề này, một tiếng nổ vang lên từ phía trước, đùng, một mặt bình chướng trong suốt xuất hiện phía trước. Đập mạnh xuống mặt đất, xe hơi nước của Tô Hiểu lao thẳng vào, lực đâm mạnh khiến đầu xe trong nháy mắt bị đè bẹp phẳng, linh kiện kim loại bị nghiền nát văng từ phía, hơi nước nóng phun ra. Nửa phần trước của chiếc xe, hơi nước bị nổ tung. Trong xe, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, đóng chặt nắp gạt tàn trên cửa xe, rồi dùng chân đạp mạnh làm bật cửa xe. Hắn bước ra ngoài, nhìn quanh, đây là một không gian nửa hình tròn, có phạm vi khoảng 200 x 200 mét, có lẽ là do một loại năng lực nào đó tạo thành dị không gian. Xung quanh là một mảng lớn tượng thần, những bức tượng này đều có mặt xanh và nanh vàng, mang dáng dấp quỷ thần. Tôi hiểu nhảy lên một trong số các pho tượng, nhưng bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều không ở gần đây, hẳn là bị cách ly rồi. Cocolin, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này, làm phản đồ. Trong lòng ta thật sự cảm thấy cay dứt. Một người mặc Âu phục màu xám chính là Adelie. Bước đến, hắn vẫn mang nụ cười nhiệt tình trên mặt, nhưng trong tay hắn lại cầm một chiếc khiên lớn, trên đó là lớp gai ngọ trải đều. Nhìn vào tư thế cầm khiên của hắn, rõ ràng hắn không phải là người chuyên phòng thủ. Từng tên khế ước giả có thâm tình khác nhau. Từ sau các pho tượng bước ra, tổng cộng có 105 người, những người còn lại hẳn là đi đối phó với A Mỗ, bà Ha và 15 tên lão thợ săn. Đừng nói ta đề tiện, mặc dù lúc trước ta không dám dò xét ngươi, nhưng ta cảm thấy Cocolin tiên sinh, ngươi vẫn rất mạnh, đúng không? Adelie ánh mắt nương tụ, một cỗ chấn động màu vàng đất khuếch tán ra, đó là một loại năng lực buff cho cả đội. Tôi hiểu đứng trên bình tượng, nhìn quanh từ trên cao rồi phóng mắt xuống dưới, một tay nắm chặt chuôi đao bên hông, bùng, trường đao rút khỏi vỏ. Trong mắt tôi, hiểu lé lên một luồng lam quang. Cùng lúc đó, Adelie nhận được một loạt các cảnh báo. Cảnh cáo, ngươi đã phát động bá chủ chiến. Cảnh cáo, đơn vị cấp bá chủ này, tổng hợp sức chiến đấu là. Cảnh cáo, dò xét đã thất bại. ngươi chỉ đạt được dữ liệu cơ bản dưới đây: tên, thần linh thợ săn, Kokolin phân loại, nhân loại, đơn vị, cấp bá chủ, Happy Toy, 100% pháp lực trị, 27.900 điểm lực lượng, nhanh nhẹ, 181, chân thực thuộc tính, thể lực, trí lực, kỹ năng 1, kỹ năng 2, kỹ năng 17, tử tịch hàng lâm, tẫn diệt, năng lực trung cực, level max, kỹ năng 18, năng lực áo nghĩa, level 11. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.